Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, lên bảng người số 1. Lý Mục quyết định muốn lên ba bảng, lão thần côn cái tên này, ở bề ngoài ly kinh bạn đảo vô căn cứ, nhưng trên thực tế, làm việc đều có rất rõ ràng mục tiêu. Lý Mục tin tưởng, lão thần côn lần này để tự mình tiến tới, cần phải cùng thế giới này người ba bảng có liên quan. Ngoại trừ lên bảng, cần phải không có gì cái khác mắt. Hơn nữa muốn có được tiến nhập tiên cung tiêu chuẩn, chỉ có hai con đường. Tiến nhập ba bảng, hoặc là đoạt được một khối vàng chìa khóa đồng mảnh vỡ. Mà người trước hiển nhiên là muốn so với người sau dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Trảm Tiên Đài bên trong, chiến đấu từ từ đã phân ra cao thấp, mây bộ thiên tài Lâm Vũ Hàn tu vi, thật là cực kỳ mạnh mẽ, đã là thượng hoàng cảnh bên trong cao cấp, một thanh đã thực sự là xuất thần nhập hóa, đối với kiếm đạo lĩnh vực, đến một cái kinh người trình độ, kiếm pháp triển khai ra, toàn bộ Trảm Tiên Đài bên trong, đều một mảnh thê mỹ yên vũ mê ly hình ảnh. Dường như là người yêu ly biệt, thiên địa cùng khóc một dạng, kiếm quang mê ly, toàn bộ Trảm Tiên Đài bên trong, đều là mê ly mưa kiếm, mà Vương Ngôn Nhất nhưng là đứng tại chỗ, tay phải cầm kiếm, nằm ở thủ thế, khi thì một kiếm chém ra, như một đạo ánh sáng, phá khai mê ly mưa kiếm, lóe lên liền qua, thoáng vãn hồi một điểm điểm nguy cơ. Lâm Vũ Hàn áp chế hoàn toàn Vương Ngôn Nhất, đại sư huynh cố lên, giết hắn đi, vì là nghe Vũ thiếu gia báo thù, phạm ta Vũ Bộ người, phải giết. Vũ Bộ đệ tử trẻ tuổi nhóm, ở một bên lớn tiếng mà hò hét, bầu không khí nhiệt liệt, cũng không để ý Trảm Tiên Đài bên trong Lâm Vũ Hàn có thể nghe được hay không. Trong đó một cái Vũ Bộ đệ tử, thậm chí còn nghiêng đầu lại, quay về Lý Mục, chào phúng giống như cười cười, làm ra một cái cắt cổ khiêu khích thủ thế. Lý Mục nhưng là căn bản không để ý đến loại này con sâu nhỏ khiêu khích. Hắn đang toàn bộ tinh thần quan chiến, bất luận là Lâm Vũ Hàn, vẫn là Vương Ngôn Nhất, đều là kiếm đạo bên trong thiên tài tuyệt thế. Phổ thông hơn nữa kiếm kỹ, đến rồi trong tay bọn họ, đều sẽ tỏa ra khó mà tin nổi uy lực. Bọn họ đối với kiếm lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đối với Lý Mục tới nói, cũng là một loại đáng giá lấy làm gương của cải. Thiên hạ võ đạo, trăm sông đổ về một biển. Lý Mục nhìn hết sức nghiêm túc, đồng thời, hắn cũng đối với Vương Ngôn Nhất kiếm đạo tu vi tiến bộ, cảm giác được khó mà tin nổi. Lúc trước ở Thiên Hồ tộc Mẫu Tinh đại thời chiến, Vương Ngôn Nhất vì có thể tiến vào Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu, đều từng cùng Quỷ Cổ Thánh Tử rơi vào khổ chiến. Này mới qua bao lâu thời gian, hắn đã có thể ở thượng hoàng cảnh thiên tài kiếm sĩ cướp công bên trong sừng sững không đổ đầy đủ nửa giờ. Như vậy thực lực tiến bộ thật sự là quá nhanh, khiến người khiếp sợ. Lý Mục, ngươi không phải nói cái này Vương Ngôn Nhất là bằng hữu ngươi sao? Vân Cẩm Trường Bào Quý Vũ cung chủ xuất hiện, đứt rời cánh tay đã mọc ra khép lại, trong ánh mắt mang theo hung tàn thần sắc oán độc. Đạo, hiện tại bằng hữu ngươi sắp chết ở ta đại sư huynh dưới kiếm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Phía sau hắn theo chính là ngày ấy ở thi vũ trong trang viên từng xuất hiện Vũ Bộ thần tướng giáp sĩ. Lý Mục chậm rãi từ trên Trảm Tiên Thai thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Quý Vũ cung chủ. Đạo, một, Quý Vũ cung chủ đám người sắc mặt kinh ngạc. Có ý gì? Hai, Lý Mục lại nói, giả ngây giả dại. Quý Vũ cung chủ không rõ vì sao, cười lạnh nói, làm sao? Bây giờ sợ, không dám thừa nhận lúc trước chuyển lời. Ba, kết thúc, Lý Mục nói. Cơ hồ là ở đồng thời, một tiếng thét kinh hãi, từ Trảm Tiên Đài bên trong đột nhiên truyền ra. Sở Hữu ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn, huyết nhiễm đỏ Trảm Tiên Đài. Lâm Vũ Hàn nâng kiếm lảo đảo trở ra, mỗi lùi một bước dưới chân chính là một cái vết máu, giống như vẫn nằm ở thủ thế Vương Ngôn Nhất. Không biết khi nào tay trái cầm kiếm, kiếm thế khí tức so với nằm ở trước đột nhiên đại biến, sắc bén như tinh thần vỡ thúc, còn như tinh vân dâng trào, mũi kiếm một điểm tinh mang, làm như muốn soi sáng hắc ám cô tịch tinh hà giống như vậy. Chói mắt quang minh, óng ánh lóa mắt, vù, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, trên Trảm Tiên Thai, minh quang lóe lên, Lâm Vũ Hàn cùng Vương Ngôn Nhất thân hình, nháy mắt đồng thời biến mất. Hắc, còn có thể như vậy chơi? Vương Ngôn Nhất thân hình xuất hiện ở hồ nước bên bờ. Trong tay hắn kiếm đã về tới phía sau trong vỏ kiếm, nhìn bờ bên kia đi lại lảo đảo, vai trái vết kiếm giống như máu tươi chảy dài. Lâm Vũ Hàn xách xách xách địa nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp về tới trong lương đình. Này chiến, Vương Ngôn Nhất thắng, từ nay về sau, vũ bộ bất luận người nào đều không được lại hướng Vương Ngôn Nhất trả thù. Bất Diệt đạo nhân đạp bát quái bàn xuất hiện trên bầu trời Trảm Tiên Đài, lớn tiếng mà tuyên bố. Kết quả này hiển nhiên là để Sở Hữu bên trong trong quảng trường tiên môn các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, có chút không cách nào lý giải, mà đối với vũ bộ người tới nói lại là một lần ghi lòng tạc dạ sỉ nhục. Bọn họ tỉ mỉ chọn người báo thù, không những không có đánh giết hung thủ, song là ở vũ bộ sỉ nhục trong lịch sử lại nổi bật địa tăng thêm một bút. Toàn bộ thiên đình sáu thần bộ một trong vũ bộ mặt, đơn giản là bị Vương Ngôn Nhất xem là đá đạp chân đã dẫm vào trong bùn lầy đi. Không chỉ là vũ bộ, chính là cái khác năm bộ sắc mặt rất khó coi, thiên đình lục bộ như thể chân tay, coi như là nội bộ ở làm sao câu tâm đấu giác. Nhưng ở nhiều như vậy mặt, vũ bộ bị liên tục nhục nhã, này lòng bàn tay cũng coi như là tàn nhẫn mà quất vào cái khác năm bộ trên mặt. Nhưng một mực đây là Trảm Tiên Đài quyết chiến, này một hạng truyền thống cổ xưa, thậm chí ở thiên đình tồn lúc trước cũng đã truyền lưu, bởi vậy coi như là tức điên, bọn họ cũng không thể làm sao Vương Ngôn Nhất. Sau đó, Bất Diệt đạo sĩ lại tuyên bố thứ hai chiến ứng cử viên đều là Lý Mục không quen biết trong tiên môn người, một cái tóc trắng như tuyết bà lão, một cái thanh xuân tuổi thanh xuân mỹ nữ, nhìn tuổi tác làm sao không có khả năng về cùng nhau, nhưng đại khái là rất sớm đã kết ân oán sống chết rồi, liên lụy đến một ít chuyện cũ năm xưa. Chiến đấu bắt đầu, Lý Mục nhìn qua hai lần, bất quá là vương cảnh thấp cấp tu vi, cũng tựu không còn quan tâm. Vương Ngôn Nhất đi vào chòi nghỉ mát, tay trái bưng Phỉ Thúy Tứ Phương Du Long chén, bên phải tay cầm hai lỗ tai chỉ bạc Thao Thiết Văn bầu rượu. Trường kiếm bị hắn tùy ý treo ở bên hông, cùng Lý Mục ngồi đối diện nhau, cho mình liền đổ ba chén rượu, đều là uống một hơi cạn sạch. Vừa nãy là có lục bộ người nhúng tay, để cho ngươi cuối cùng phải giết một chiêu, không thể có hiệu quả. Lý Mục hỏi, cái này chẳng lẽ không tính là dối trá, quấy dày Trảm Tiên Đài đại chiến? Vương Ngôn Nhất cười cợt, ngữ khí tùy ý, đảo, chuyện như vậy, thiên đình không phải lần đầu tiên làm, cũng sẽ không là một lần cuối cùng làm. Chậm rãi ngươi thành thói quen, ngươi đối với thiên đình rất hiểu rõ sao? Lý Mục nói, hiện tại càng ngày càng cảm thấy, cái này Vương Ngôn Nhất trên người bao phủ quá nhiều sắc thái thần bí. Càng là tiếp xúc, Lý Mục liền cảm thấy, chính mình hình như là chưa bao giờ nhận thức qua cái này người một dạng. Mà, cũng không biết có phải hay không là bởi vì trên địa cầu thế gian du lịch một quãng thời gian duyên. Cớ, Vương Ngôn Nhất nói chuyện, ngữ khí phong cách hành sự giống nhau là một người hiện đại tư duy. Vương Ngôn Nhất chậm rãi xoay người, trực tiếp nằm ở chòi nghỉ mát trên ghế đá. Đào, so với ngươi giải nhiều hơn chút. Lý Mục còn muốn hỏi gì? Trảm Tiên Đài phương hướng tiếng kêu thảm truyền đến, thì nhìn cái kia tuyệt mỹ động lòng người tuổi thanh xuân nữ tử, bị tóc bạc bà lão một trượng đánh gãy eo, từ từ tán công, khuôn mặt đẹp thối lui, nhẵn nhụi như nấu chín trứng gà trắng một dạng da thịt, nháy mắt biến thành hong gió lão quất ra, một đầu tóc đen cũng biến thành xúc động khô héo, tiếp tục lão hóa, cuối cùng hóa thành một đống khô da xương khô. Tiện nhân, năm đó lấy sắc đẹp mưu hại ta phu, giết con ta nữ, hôm nay nên làm gặp nạn. Cái kia tóc bạc bà lão hướng về xương khô trên thoá một ngụm nước bọt. Thứ hai chiến kết thúc, sau đó lại là ba, bốn chàng ác đấu. Lý Mục sự chú ý chuyển đến Trảm Tiên Đài đại chiến đấu. Quan sát tiên môn đại chiến, quan sát tiên môn tu sĩ chiến kỹ, công pháp, trong đó có một hồi, chính là thượng hoàng cảnh đỉnh cao thế hệ trước cường giả đại chiến. Thật là giống như thần ma giống như vậy, khiến Lý Mục nhìn cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thu hồi không nhỏ. Lúc này, Vân Quang Thánh Nữ rốt cục vội vã mà tới. Lý Mục đổ ập xuống địa đạo, ngươi thật giống như là đến muộn. Cái này không thể trách ta. Vân Quang Thánh Nữ sợ hết hồn, liền vội vàng giải thích, ta cùng những đồng bạn gặp mặt phía sau. Thời gian ngươi đã không ở tại chỗ, vì lẽ đó ta không tìm được ngươi. Hà, Lý Mục trợn to hai mắt, ngươi dĩ nhiên dùng như thế vụng về lý do đến lừa dối ta. Ngươi là nghiêm túc sao? Nữ nhân, ngươi là đang làm nhục chính ngươi, vẫn là đang làm nhục ta? Vân Quang Thánh Nữ ngữ kết. Nữ nhân, ngươi thật giống như một chút thân là nha hoàn giác ngộ đều không có a. Ta rất thất vọng. Ngươi hay là trở về hầu hạ sư phụ của ta đi. Lý Mục mặt đen lại nói, ta dùng không nổi như ngươi. Vậy không có quy củ hàng hiệu nha hoàn. Đừng, ta, ngươi. Vân Quang Thánh Nữ trong lòng run sợ. Lý Mục hừ lạnh một tiếng. Lúc này, chư vị, hôm nay Trảm Tiên Đài đại chiến chấm dứt ở đây, tổng cộng tiến hành 7 chàng. Thắng bại thua thắng mọi người đều đã thấy. Hy vọng chư vị đều có thể tuân thủ Trảm Tiên cuộc chiến quy củ. Bằng không, chính là trái với thiên quy. Tiên môn cộng chu chi, bất diệt đạo nhân hiện thân lần nữa. Lúc này, khoảng cách tiên ma đại hội bắt đầu đã qua 3 canh giờ. Trảm Tiên cuộc chiến kết thúc phía sau, thiên địa nhân ba bảng mở ra. Vương Ngôn Nhất uống xong rượu, tuy rằng quyết định phải đi làm, nhưng đối với lên bảng việc cũng không nóng vội, mà là trong lòng ôm kiếm, ở trong lương đình để nguyên quần áo mà ngủ. Rất nhanh tựu thật đang ngủ. Lý Mục đứng dậy, đi ra chòi nghỉ mát, hướng về ba bảng đi đến. Cái gọi là ba bảng chính là ba tòa lớn, bia đá cổ điển đơn giản, đều trình hình vuông trụ hình. Có bốn mặt, ba mặt hoa văn thô ráp, một mặt bóng loáng như tờ giấy. Bên trên có thể di động chữ viết, đủ để chứa đựng ngàn người tên. Lấy thể tích mà nói, chữ thiên bia to lớn nhất, chữ địa bia kém hơn, chữ nhân bia cuối cùng, nhưng chính là thấp nhất chữ nhân bia, cũng có cao 20 mét. Người bình thường đứng ở bên dưới, như nham thạch trước mặt một cục đá nhỏ một dạng, mà ở bia ngọn nguồn có nền đá bốn mặt điêu khắc lan, phảng phất là bị nâng ở thần minh trong lòng bàn tay một dạng. Theo 9 cấp bậc đá leo lên nền đá mới có thể chạm đến bia đá bề ngoài. Đây cũng là trong truyền thuyết thần khí ba thần bảng. Ngoại trừ thể tích ở ngoài, chúng nó tạo hình giống như đúc, có lục bộ thần tướng đứng ở ba thần bảng bên dưới, bảo vệ quanh bảo vệ. Nghĩ muốn lên bảng, cần được dọc theo bậc đá leo lên nền đá, đạo bia đá hạ dùng cuộc đời sức mạnh mạnh nhất, oanh kích ở bia đá dưới đáy. Nếu như đánh ra sức mạnh, đạt đến bị bia đá cảm ứng trình độ, liền có thể ở trên bia đá hiển hiện ra tên, xem như là lên bảng. Đã có người tranh đoạt leo lên bậc đá tranh cướp thứ hạng. Người thứ nhất lên đi, chính là Vũ Bộ Quý Vũ Cung Chủ. Vũ Bộ liên tục gặp khó, uy vọng bị đả kích lớn, cần gấp phấn chấn uy nghiêm. Bởi vậy đem tinh lực chủ yếu đặt ở tranh cướp ba bảng xếp hạng trên. Chỉ cần ba trên bảng có tương đối đa số Vũ Bộ đệ tử, cái kia có thể tính là vãn hồi một ván. Quý Vũ Cung Chủ lựa chọn là địa bảng gấp 10 lần. Hắn lấy chính mình mạnh nhất kiếm thuật, tàn nhẫn mà oanh kích trên mặt đất bảng bia đá dưới đáy. Oanh, kiếm quang như điện, cái kia đủ để khai sơn liệt địa sức mạnh, càng là ở trên bia đá, không có lưu lại một tia tia dấu vết. Bất quá, bia đá chính diện trên, kim quang lấp lóe, màu vàng hoa văn lưu chuyển. Dừng nhìn tuyền, ba cái chữ to màu vàng xuất hiện ở bia đá chính diện. Đây chính là Quý Vũ Cung Chủ tên. Lên bảng, Quý Vũ Cung Chủ hưng phấn chấn chấn nắm đấm. Hắn là ba bảng lại mở tới nay, cái thứ nhất leo lên địa bảng người. Đây là vinh quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,